Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư viện báo, chương 553. 553, phong chiếu một trận chiến thành danh. Trước đó, Hồng Mông chi cảnh không người biết hiểu, phong chiếu, là người phương nào. Mà hiện tại, phong chiếu tên ở sở hữu tới tham gia phượng chủ ngày sinh khách trong lòng. Đã cùng nguy hiểm, hung tàn hoa thượng đảng hào. Bỏ qua một bên của hắn thần hỏa không nói chuyện, hắn có thể ở phượng chủ trong tay chống đỡ nhất chiêu bất bại lui. Đã đúng là rất cao, càng không cần nói hắn hiện tại trước mặt mọi người đem phượng cốc thiếu chủ ấn trên mặt đất ma sát. Toàn bộ phượng cốc chung vậy mà không người có thể ngăn cản. Bởi vậy có thể thấy được kẻ này hung tàn lợi hại. Ngay cả phượng cốc đều dám sấm, phượng thiếu chủ đều dám tấu. Phượng chủ đều dám khiêu khích, còn có cái gì là hắn không dám làm. Trừ này đó ra, còn có lúc trước cùng phượng chủ cùng nhau ước chiến rời đi bạch thường nữ tử. Tựa hồ hay là hắn nương, phượng chủ hộ thằng nhãi con ở Hồng Mông chi cảnh thanh danh lan xa. Làm cho không người dám chọc phượng lưu thanh, để tránh đánh tiểu nhân đến lão. Hiện tại lại xuất hiện một cái đồng dạng hộ thằng nhãi con lợi hại nữ nhân. Hơn nữa nàng này cùng phượng chủ thực lực đảm đương, về sau ai còn dám đánh nàng thằng nhãi con, làm nữ nhân này thằng nhãi con phong chiếu, bản nhân còn như vậy lợi hại. Nghĩ đến đây, mọi người ra đầu run lên, làm phong chiếu đem bị béo tấu một chút phượng cốc thiếu chủ bỏ qua. Trúc Khởi Hòa Tường cũng tùy theo biến mất, phượng cốc mọi người đứng ở nơi đó, chờ mắt xem hắn đi tới. Khiếp sợ trên người hắn khí thế cùng thần hòa, vậy mà không dám ngăn trở, duy nhất có thể ngăn cản của hắn phượng chủ lại không ở. Chỉ có thể nhìn hắn hướng sở trước đi qua, sau đó một tay lấy sở trước trong lòng ôm Huyền Vũ thằng nhãi con linh xuất ra. Lão đại, Huyền Nguyên phi thường cao hứng hướng hắn gọi, mập mạp tư chi treo ở giữa không trung, nhếch miệng lộ ra một ngụm không công tiểu mễ nha. Hoa chỉ biết lão đại lợi hại nhất đát, phong chiếu hừ cười một tiếng. Biến hóa, không sai, nói xong, đã đem hắn quăng đến cách đó không xa hai cái Huyền Vũ chỗ kia. Huyền Thông chạy nhanh đem bay tới Huyền Vũ thằng nhãi con tiếp được. Đỡ phải xuất hắn, đáng tiếc tiểu Huyền Vũ không chút phật lòng, bình tĩnh hoa ở trong lòng hắn, một bộ tập mãi thành thói quen bộ dáng. Nhìn xem hai cái Huyền Vũ không khỏi đoán, có phải không phải loại chuyện này thường xuyên phát sinh, đương nhiên là thường xuyên phát sinh, Huyền Nguyên lúc mới gặp mặt đã bị mỗ chỉ thú nhất móng vuốt chụp đến trên tường. Sau này thường xuyên đem Huyền Nguyên mai rùa trở thành chảo bản cong móng vuốt. Cũng may mắn Huyền Quy sắc đủ cứng rắn, mới kinh được này con thú ép buộc, phong chiếu lại đi đến sở trước mặt, hai mắt trước tỏa sáng. Cười đến phá lệ hảo xem, trước, ta tới tìm ngươi, không tính chỉ đi, người chung quanh nhìn hắn mặt lộ ý cười. Còn như thế sáng ngời, đều có chút kinh ngạc, ánh mắt cũng tùy theo rơi xuống sở trước trên người. Phong chiếu lập tức trở mặt, nhìn người chung quanh liếc mắt một cái, đưa bọn họ tầm mắt đều chừng sau khi trở về. Tùy tay bố kế tiếp tĩnh âm rùa, sở trước cười ân một tiếng. Hỏi, ngươi sao biết ta ở trong này? Đi đến Hồng Mông sao? Ta luôn luôn tại tìm ngươi. Vài lần dùng xong thiên diễn thuật cũng không có thể thành công. May mắn, sau này ở Phượng Cốc ngoại tình đến một đôi họ thương huynh muội. Trong lúc vô tình nghe được hắn nhắc tới tên của ngươi. Lại vừa hỏi, sẽ biết, nói tới đây. Sắc mặt của hắn hơi có chút âm trầm. Âm trầm nhìn về phía đang bị phượng cốc mọi người vây quanh phượng cốc thiếu chủ. Phượng thiếu chủ mặc dù bị hắn tấu mặt mũi bầm dập, lại vẫn là không chịu thua, đồng dạng trưng trở về. Phượng cốc mọi người kinh hồn táng đảm, lo lắng hai người lại đánh lên, thấy đến một màn như vậy, sở trước nơi nào không biết thương Trúc huynh muội lưỡng đem nên. Không nên nói đều cùng hắn nói. Cũng không oán hắn hội lửa giận tận trời xông vào phượng cốc. Phá lệ kiêu ngạo tùy hứng. Sở trước trong lòng nhịn không được thở dài. Một mặt nghiêm cẩn nhìn hắn. Nói, ta luôn luôn nhớ được cùng của ngươi ước định. Ngươi không cần, nàng mím môi. thật sự không đồng ý nhiều hơn trách cứ cái gì, kia không là của nàng bổn ý. Khả lúc trước hắn cùng phượng chủ giằng co, đến nay nhớ tới, vẫn là lòng còn sợ hãi. Hắn tuy là thần hoàng cảnh, nhưng phượng chủ tu vi cũng đã ở thần hoàng cảnh hậu kỳ. Thậm chí bước vào bán thần cảnh giới, khoảng cách thành thần chỉ có nửa bước khoảng cách, ngươi về sau không cần như thế, ta sẽ lo lắng, nàng nhỏ giọng nói. Phong Chiếu cứng ngắc hạ, đại khái không nghĩ tới nàng hội đem bản thân lo lắng biểu lộ như thế rõ ràng. Trong lòng cũng có chút kia gì, không nghĩ tới bản thân có một ngày sẽ làm nàng lo lắng. Tuy rằng hắn chưa bao giờ cảm thấy bản thân là lão tử thiên hạ đệ nhất. Khả phóng tầm mắt toàn bộ đại hoang giới, không có gì là làm cho hắn sợ hãi. Đi đến hồng mông chi cảnh, cũng vẫn như cũ như thế. Hắn đánh không lại phượng chủ, không có nghĩa là phượng chủ có thể đưa hắn như thế nào. Ngươi, ngươi không cần lo lắng. Có ta nương ở đâu, Phong Chiếu chạy nhanh nói. Bạch Ly đại nhân, Sở Trước yên lặng nhìn hắn. Lúc trước vị kia, là mẫu thân ngươi Bạch Ly đại nhân. Phong Chiếu ân một tiếng. Ta đi đến hồng mông chi cảnh sau đó không lâu, mới biết được nàng đã ở hồng mông. Lúc trước xâm nhập phượng cốc khi, ta cũng cảm giác được nàng đã ở phượng cốc bên trong. Chính là không biết nàng đang làm cái gì, cho nên hắn lại ỷ vào có nương ở, mới hội lớn lối như vậy. Căn bản là không sợ phượng chủ tấu hắn. Phượng chủ dám tấu hắn, hắn nương sẽ giúp hắn. Sở Trước minh bạch của hắn làm việc sau, nhất thời không nói gì. Đột nhiên cảm thấy này con thần thú quả thật là chỉ tâm cơ thú. Đem hết thảy đều tính toán kỹ, sau đó đem phượng chủ dẫn cho hắn nương, làm cho hắn nương đi đối phó phượng chủ, sau đó hắn có thể thừa dịp hộ thằng nhãi con nương không ở. Đem nhân ra thằng nhãi con béo tấu một chút bỏ ra khí. Sở Trước không nói gì mà chống đỡ, Phong Chiếu thấy nàng phảng phất cái gì đều đã minh bạch. Trong lòng không khỏi có chút túng, đưa tay lôi kéo tay áo của nàng. Thấy nàng nhìn qua, lại đầy mắt ý cười. Hiện tại không có việc gì. Chúng ta đi thôi, Sở Trước trợn tròn ánh mắt, cho rằng bản thân nghe lầm. Đi, đúng vậy, chẳng lẽ ngươi còn tưởng ở tại chỗ này cấp này điều thằng nhãi con làm nàng dâu. Phong Chiếu nguy hiểm nheo lại mắt, đối này vẫn là canh cánh trong lòng. Đương nhiên không là, Sở Trước chạy nhanh nói. Chính là ngươi nương còn chưa có trở về, hắn nương là vì hắn mới có thể ra mặt khiêng thượng phượng chủ, mặc kệ kết quả như thế nào, làm con trai, chẳng lẽ không hẳn là ở tại chỗ này chờ hắn nương trở về sao? Nhưng Phong Chiếu giống như cũng không ý kia, hơn nữa thoạt nhìn có chút vội vàng, không cần, ta nương có thể ứng phó, chúng ta ở trong này ngược lại hội liên lụy nàng, trước, theo ta đi sao? Sở Trước chỉ chần chờ một lát, liền quyết định đi theo hắn rời đi. Hai người nói chuyện khi, mặc dù ở chung quanh bày ra tĩnh âm rùa, Phong Chiếu thuần túy là đề phòng kia chim phượng hoàng thằng nhãi con. Nhưng hai người môi ngữ cùng thần thái, vẫn là nhường người chung quanh xem cái nhất thanh nhị sở. Đối bọn họ quan hệ có vài phần đoán, trên quảng trường còn có rất nhiều đến từ hồng mông các thế lực cao nhất tu luyện giả. Bọn họ tu vi tuy rằng so ra kém phượng chủ bí hiểm, nhưng là có mấy cái là thần hoàng cảnh, mặc dù đã ý thức được Phong Chiếu hung tàn lợi hại. Nhưng hắn tỷ khí còn chưa thăm dò sờ, đối của hắn kiêng kỵ cũng không thâm ni bọn họ nhịn không được đánh giá Phong Chiếu. Lại nhìn xem bị tấu thủng mặt phượng thiếu chủ, cuối cùng rơi xuống bị hai nam cướp đoạt Sở Trước trên người. Lúc trước nhân phượng thiếu chủ cố ý muốn cùng nàng kết thành đạo lữ, nhường phần đông bôn phượng thiếu chủ mà đến trẻ tuổi nhân hâm mộ ghen ghét. Hiện đang nhìn đến nhiều ra một cái Phong Chiếu, là cái dám can đảm cùng hắn cướp người phượng thiếu chủ ấn trên mặt đất ma sát ngoan nhân. Nhất thời không biết thấy thế nào đãi Sở Trước tồn tại. Sở Trước nhưng là bình tĩnh, nàng đáp ứng cùng Phong Chiếu rời đi sau, cũng là không lại vô nghĩa. Nhìn thoáng qua đứng ở nơi đó hung ác trừng mắt Phong Chiếu Phong thiếu chủ. Hướng Huyền Thông, Huyền Thông tiền bối, lúc trước đa tạ ngài chiếu cố, chúng ta đi trước rời đi, Huyền Nguyên vừa nghe lời này. Lập tức liền hoạt xuống đất, cầm lấy sở chức thủ không tha, tỏ vẻ muốn cùng nàng cùng đi. Hai cái Huyền Vũ tộc nhân cũng biết bọn họ hiện tại ly khai là tốt nhất. Đỡ phải Phượng chủ sau khi trở về muốn bắt bọn họ hết giận. Điều kiện tiên quyết là Bạch Ly bại bởi Phượng chủ, mặc kệ Bạch Ly thắng hay thua, lần này ở Phượng Cốc nháo sự, rơi xuống Phượng chủ mặt mũi, thật sự khó coi, trước rời đi cũng tốt, cho là bọn hắn nói, cũng tốt, ngày khác có rảnh các ngươi có thể mang Huyền Nguyên đi Bắc Minh U Hà, sở trước cười ứng một tiếng. Phong Chiếu thấy bọn họ nói xong, liền vội vã muốn đem hắn lôi đi, sở trước bước chân một chút, Phong Chiếu thần sắc đen hắc, sở trước quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đến bị Phượng Cốc mọi người vây quanh Phượng Lưu Thanh. Có thể là biết bản thân hiện tại đánh không lại Phong Chiếu. Cho nên hắn cũng không đến tự thảo mất mặt, mà là một mặt nghiêm cẩn nói. Ta thật sự cảm thấy ngươi rất tốt, muốn cùng ngươi kết thành đạo lữ. Ngươi thật sự không lo lắng sao? Phong Chiếu nhất thời lại muốn đưa hắn ấn trên mặt đất ma sát. Sở trước chạy nhanh giữ chặt tay hắn. Hướng Phượng Lưu Thanh nói, đa tạ Phượng thiếu chủ nâng đỡ, ta đã nói qua, ta đã có đạo lữ, hiện thời hắn tới tìm ta đương nhiên phải cùng hắn một chỗ đi, Phượng thiếu chủ đối của ta trợ giúp, ta sẽ nhớ trong lòng, ngày khác như có cơ hội, chắc chắn tướng báo, Phượng Lưu Thanh kéo kéo khóe môi, xả đến miệng vết thương, không khỏi tê kêu một tiếng, thần thú da dày thịt béo. Nơi nào có thể như vậy dễ dàng bị đánh thành như vậy? Toàn nhân Phong Chiếu tấu hắn khi, vậy mà âm hiểm dùng xong thần hỏa, kia thần hỏa mặc dù không đến mức đưa hắn trích thương, lại hội lưu lại dấu vết, quả thực là cái sỉ nhục, vì thế hắn cười lạnh nói, ngay cả song tu cũng không dám túng hóa, mệt ngươi cũng thích Phong Chiếu, ngoặc kép chấm chấm, đừng ngăn đón hắn. Hắn muốn đánh thì này điều thằng nhãi con, sở trước kéo kéo môi, vẻ mặt hắc tuyến, quyết định chạy nhanh đem Phong Chiếu lôi đi, đỡ phải lại phức tạp, nhưng mà, bọn họ còn là bị người ngăn cản, ngăn đón bọn họ là quần áo bào trắng Bạch Hiên. Bạch Hiên giống cái nam thần thông thường xuất hiện khi, chung quanh này các tộc trẻ tuổi nữ tu đều nhịn không được nhắc tới tâm. Lo lắng các nàng nam thần bị Phong Chiếu này ngoan nhân tấu. Hắn ngay cả Phượng Cốc thiếu chủ đều dám tấu. Còn có cái gì là hắn không dám? Bạch Hiên nói, ngài không đợi Bạch Ly đại nhân trở về. Phong Chiếu không kiên nhẫn nói. Chờ cái gì, nàng không có việc gì. Chúng ta đi trước lại không đi. Có việc liền biến thành hắn. Phong Chiếu lúc này không lại vô nghĩa. Một phen ủng trụ sở trước liền nhảy xuống đỉnh núi. Huyền Nguyên kêu một tiếng, lão đại chờ hoa. Cũng đi theo nhảy xuống. Sở trước nhân cơ hội đưa hắn lao đến trong lòng. Phong Chiếu hung hăng trừng mắt tiểu Huyền Vũ. Trừng cho hắn đành phải biến thành một cái bàn tay đại tiểu rùa. Nhu thuận hoa ở sở trước trên bờ vai. Mọi người thấy không đành lòng đổ mục. Này nam nhân cũng đặc kiêu ngạo. Phong Chiếu mang theo sở trước một đường hướng Phượng Cốc ngoại bay đi. Trên đường không người dám ngăn trở, chỉ có thể trơ mắt xem hắn kiêu ngạo rời đi. Trước khi rời đi, sở trước nhịn không được quay đầu. Ở Phượng Cốc chung quanh băn khoăn, sau một lúc lâu Phương mới thu hồi ánh mắt, Phong Chiếu lại cho rằng nàng luyến tiếc kia chim Phượng Hoàng thằng nhãi con. Trong lòng ghen tuông mọc lan tràn, cảm thấy vừa mới ra tay vẫn là rất khinh. Trên mặt lại một bộ không thèm để ý bộ dáng. Hỏi, ngươi tìm cái gì? Sở trước nhẹ giọng nói. Yến Nhã Chính, Phong Chiếu trên mặt lộ ra kinh ngạc sắc. Hắn tự nhiên biết Yến Nhã Chính là ai. Không nghĩ tới đã mất tích nhân vậy mà xuất hiện tại Hồng Mông Chi Cảnh. Nhưng là thú vị, rời đi Phượng Cốc sau. Phong Chiếu lập tức xé mở không gian. Ôm lấy sở trước liền như vậy chạy. Hết chương.